Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 2, góc truyện audio.com. Biết rồi, lần sau sẽ ra sớm hơn mà. Câu này sáng nào CX nghe hoài, có bao hát cậu làm đờ si đâu. Ngồi sau xe thoải mái hít thở cô khí sáng sớm, chưa có cái nắng oi ả nên thật sảng khoái, đường phố âng buôn âng bán nhộn nhịp, đủ loại âm thanh màu sắc náo động sôi nổi, khiến tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên. Nhưng chỉ vài phút sau quả thật tâm trạng giảm sút cô phanh. GT, tôi muộn học rồi, học sinh ngoan chăm chỉ như tôi cô lý nào lại bị ghi tên vào sổ đờ si. GT, nhưng nhìn mặt thầy giám thị hung dữ đứng gác cổng, cái tương lai ấy cô còn xa đâu. Thiên Huy để tôi xuống xe và đi vào TAC. Cậu kia, học sinh lớp nào? Khai mau, thầy chỉ hẳn vào mặt hắn và quát. Thầy, em đi muộn là có lý do chính đáng, thầy nhìn xem, em đang đi giữa đường mà xe hết điện, em phải dắt bộ đến Tân đây, nhà em ở xa tiếp tắp vậy mà em vẫn vượt khó, trèo đèo lội suối đến trường, thầy phải thông cảm cho em chứ. Bla bla, rồi rồi, đừng nói nữa. Vào đi, Huy quay lại nháy mắt với tôi một cái, vênh mặt làm sao? Cái tên chém gió như thần này, khi nãy ai còn phóng bạt mạng trên đường vậy hả? Đúng là mặt dày vô sỉ mà. Nhưng hại hắn đến muộn là tôi, thôi thì quân tử cô chấp kẻ tiểu nhân. Tôi lén lén đến TAC mặt thầy giám thị, rũ cho tóc xõa sợi, tự véo em dây cây một cái rõ đau, rồi rơm rớm nước mắt. Thầy, sáng nay em đi học con mèo nhà em nó chạy ra ngoài. Em sợ mất bị ba mẹ la nên phải chạy theo bắt nó về, thầy nhìn xem, người em còn dính lông mèo đây này. Tôi cầm mấy cọng lông trắng của Boss Miêu ban sáng dơ lên làm tăng chứng cho thầy xem, mặt tỏ ra vô cùng ăn năn, vô cùng đau khổ. Thôi vào đi, các cô cậu bây hát nhiều trò lắm rồi. Chỉ chờ có thế tôi vội chạy vào trường, thầy coi vậy CX cô khó tính lắm. Ngơ đồn thầy còn rất thiên vị cho con gái nữa. Nhưng vào lớp trước đã rồi tính, giáo viên chủ nhiệm lên đến cầu thang rồi kia. Trong khi tôi chạy bán sống bán chết miss lên đến của lớp học thì đã thấy Thiên Huy đùng đỉnh đi vào cửa còn cười châm chọc một cái, tôi khinh bỉ cô thèm liếc vội vào chỗ ngồi, thở dốc một hồi. Hắn tên họ đầy đủ là Vương Thiên Huy, là bạn thân từ nhỏ của tôi, CX coi như là thanh mai trúc mã. Năm 6T hắn chuyển đến chỗ tôi. Mẹ tôi và mẹ hắn là bạn lâu năm, quan hệ khá thân thiết. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bám hắn suốt, lâu dần tự nhận ra, hình như tôi thích hắn rồi. Mà CX đúng, con gái dễ yêu bạn thân của em dây cây lắm. Thiên Huy cao hơn 1m80, đi cùng versus tôi quả là một đôi đũa lệch trông hắn CX rất bảnh trai nữa. Đây là lời bọn con gái trong trường NS thế, còn tôi nhìn hắn từ hồi mặc yếm xanh nhảy chân sáo tới trường nên CX chẳng thấy có gì đặc sắc. Học cùng nhau suốt những năm cấp 1 cấp 2, nhưng sang cấp 3 tôi chuyên văn, hắn chuyên toán, vậy là cô chung lớp nữa, nghĩ CX buồn. Nhà gần nên sáng nào Thiên Huy CX đưa tôi đi học và CX nhờ thế mà đến hát tôi vẫn chưa biết đi xe đạp. Nghe phi lý thật đấy nhưng lại là sự thật. Vừa vào lớp tôi còn chưa ổn định nhịp thở, đã bị đập một cái đau điếng vào lưng đến chảy nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi quay ra sau, biết ngay là nó mà con bạn thân mắc dịch. Hạ Tuyết Hoa tên gì kỳ cục à? Tuyết Hoa cười nhe nhờn versus tôi. Good morning, lùn, làm gì mà thở như châu thế? Cô đờ si gọi tao là lùn, được vậy gọi em là cao. Tao giết em, bạn thân thế đấy, lớp 12V là lớp chuyên văn của trường, có lẽ vì thế mà hội tụ toàn những bộ óc. Siêu Việt, có trí tưởng tượng siêu xa, góc truyện audio.com, giáo viên thích lớp tôi thì nhiều mà sợ lớp tôi CX đông cô kém, cái này còn cô phải bởi những trò quậy tan trời sao? Dĩ nhiên là tôi CX nằm trong số những phần tử khủng bố đó. Lớp trưởng dõng dạc hô, nghiêm, lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô Linh là giáo viên dạy văn đồng thời CX là chủ nhiệm lớp tôi. Thì thoảng tụi tôi vẫn gọi cô là, má Linh, cô rất xinh vậy mà vẫn độc thân, CX chẳng hiểu tại sao. Có điều cô là một bà la sát thực thụ, bằng chứng là mới ngày đầu tuần, chúng tôi đã ngồi nghe một bài ca trường kỳ kháng chiến đầy mưa xuân, lỗ tai tôi đang lùng bùng liên hồi. 10 năm đi dạy tôi chưa thấy lớp nào giống lớp này. Bla bla, thử nhìn lớp bên cạnh xem. Bla bla, tại sao các anh chị lại khó dạy thế? Bla bla, tóc tôi bạc gần hết CX vì mấy ân đấy. Bla bla, cái màn này sáng thứ hai nào lớp CX phải nghe, nghe nhiều thành quen, có đứa còn phổ thanh nhạc. Cô NS bên trên, trò ngủ bên dưới, mỗi đứa một việc. Tuyết Hoa lại vỗ vai tôi thì thầm. 35P27SM à, nhanh hơn lần TAC 1P4S. Mày rành quá rồi đấy. Then lie, thì sao, tôi nhún vai quay lên, tỏ ý cô còn gì để nói, cách chương.